Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, cự long ngươi kém 2 năm. Ngoại trừ Tống Duy Dương cùng Chu Chính Vũ là xã hội hệ, Đinh Minh là chính trị hệ, ký túc xá mặt khác mấy cái anh em đều là pháp luật chuyên nghiệp. Học đến nỗi dùng nha, Tống Duy Dương cũng lười đắc tìm luật sư rồi. Tự lại để cho Bành Thắng Lợi đến khởi thảo hợp đồng. Lại để cho Vương Ba cùng Lý Diệu Lâm tra dò bổ sung. Bù chỗ thiếu, tại thời gian quán cà phê ký hết đầu tư hợp đồng. Càng làm tài chính cùng tài liệu chứng minh giao cho Trương Chiêu Dương. Trương Chiêu Dương liền dẫn tiền chạy tới kinh thành đăng ký công ty. Lúc rời đi, Tống Duy Dương nói, năm thứ nhất đừng nghĩ lấy kiếm tiền. Tận lực mở rộng trang web lực ảnh hưởng. Tiền dùng hết rồi ngươi rồi hãy tới tìm ta. Ta nhất định tỉnh lấy dùng. Trương Chiêu Dương cảm kích nói. Thật sự là Tống Duy Dương cái này người đầu tư quá hùng hồn rồi. Không giống đám kia nước Mỹ lão. Vênh váo tự đắc. Không coi ai ra gì không nói. Còn đặc biệt sau các loại gảy. Trong lịch sử, Trương Chiêu Dương kéo 10 vạn đô la đầu tư. Trong vòng một năm hay dùng đi hơn phân nửa, bất đắc dĩ lại đi tiến hành đợt thứ hai đầu tư. Intel đáp ứng đầu tư 25 vạn đô la, đối với Trương Chiêu Dương tiến hành rồi dài đến 6 tháng, thẩm vấn. Mỗi ngày chia đều hỏi 6 cái vấn đề, sau đó nói, chúng ta không quăng, còn có một lần, kinh thành điện tín muốn làm một cái cùng loại, nước Mỹ online, hạng mục. Trương Chiêu Dương nếu như có thể trả giá thành công có thể kiếm lớn một số. Trả giá thất bại sẽ chậm trễ trong tay lợi nhuận hạng mục. Việc này bị cầm bắt được ban giám đốc tiến hành Viễn Dương Internet thảo luận. Ban giám đốc đáp ứng cung cấp một số 10 vạn đô la cho vay. Nếu như trả giá thất bại, cái này 10 vạn đô la cho vay có thể tạm thời duy trì công ty không ngã. Nhưng nhất định phải Trương Chiêu Dương sau này lấy chính mình tiền lãi cùng cổ quyền đi hoàn lại. Gây dựng sự nghiệp người vì công ty tiền đồ đi cạnh tiêu. Người đầu tư lại muốn gây dựng sự nghiệp người chính mình thừa gánh phong hiểm. Chính mình hoàn lại cho vay. Cái này có chút quá hà khắc rồi. Trương Chiêu Dương biết rõ nước Mỹ người đầu tư sắc mặt. Hiện tại gặp được Tống Duy Dương cái này tùy tiện vung tiền đại kẻ ngốc. Trong nội tâm cái kia thoải mái a hát, tại Trương Chiêu Dương đăng ký công ty thời điểm, Kim Sơn bên kia cũng hoàn thành chiêu binh mãi mã công ty tổng bộ. Kinh thành phân bộ cùng Tây Sơn cư trò chơi phòng công tác. Tổng cộng mở rộng đến 50 công nhân, WPS 97 cùng kiếm hiệp tình duyên, hai cái hạng mục đang tại tăng giờ làm việc làm khai phát. Lại đến nói một chút Hỷ Phong công ty bên kia, mùa hạ tiến đến, đồ uống tranh đoạt chiến đã muốn khai hỏa. Húc Nhật Thăng biểu hiện ra trước nay chưa có điên cuồng, lại chỉ kiên trì nửa tháng, bởi vì Hỷ Phong băng trà cạnh tranh, Húc Nhật Thăng tiêu thụ hình thức kế tục không còn chút sức lực nào. Các nơi nguyên liệu nhà cung ứng tỏ vẻ không làm. Không muốn cho Húc Nhật Thăng trước thanh toán tiền hàng không thể. Húc Nhật Thăng căn bản cầm không xuất ra tiền đến. Nhà cung ứng chỉ lựa chọn tốt lên tòa án. Sau đó bọn hắn phát hiện. Hợp đồng ký tên mà tất cả đều là ký tỉnh nào đó huyện. Phải cầm bắt được Húc Nhật Thăng đại bản doanh đi khởi tố. Cái này là một số sổ sách lung tung rồi. Bất kể như thế nào. Dù sao Húc Nhật Thăng băng trà sản lượng tiếp tục ngã xuống. Hoàn toàn dựa vào trong kho hàng dự trữ duy trì thị trường. Tống Duy Dương không cần phải trực tiếp ăn 3 cân phân. Húc Nhật Thăng căn bản sống không qua mùa đông. Thậm chí sống quá trời thu đều quá sức. Cô la thị trường như trước tạo thế chân vạc. Phi thường cô la thuận lợi xử lý Pepsi Cola. Thị trường giữ lấy tỷ lệ sắp xếp thứ hai, gần với Coca-Cola, tại xuất ra một số truyền thông PR, quan hệ xã hội, phí về sau, cả nước hơn 10 gia báo chí cùng kêu lên hoan hô. Trung Quốc công thương giới kháng chiến xuống lần nữa một thành. Kế TV ngành sản xuất lấy được giai đoạn tính thắng lợi hậu. Sản phẩm trong nước cola cũng đánh thắng một hồi cola cuộc chiến. Hiện tại bản thổ đồ uống xí nghiệp, Kiện Lực Bảo thứ nhất, Hỷ Phong thứ hai, Hoa Ha Ha thứ ba, Nhạc Bách Thị thứ tư, Hoa Ha Ha Tinh Khiết Nước đã muốn dẫn đầu đưa lên thị trường. Mời đến cảnh Cương Sơn đánh quảng cáo. Quảng cáo phản ứng không lớn, nhưng thị trường phản ứng có thể tiến hành. Bán ra đám thương gia đối với loại này mới phát đồ uống phi thường cảm thấy hứng thú. Tới gần cuối kỳ, Trần Đào lần nữa đi vào Thịnh Hải, mở cái gian phòng cùng Tống Duy Dương hẹn hò, ghé vào nam nhân trên lồng ngực. Trần Đào thở hổn hển nói, nước khoáng thanh danh đều xấu. 2 năm trước chính phủ làm lấy mẫu điều tra, hợp cách tỷ lệ theo thứ tự là 34% cùng 55%. Tuy nhiên hợp cách tỷ lệ ở trên thăng, nhưng trải qua truyền thông đưa tin hậu, xã hội dư luận đối với nước khoáng nghi vấn thanh âm càng lúc càng lớn. Tinh khiết nước là đồ tốt, có thể theo nước khoáng thị trường mở một đường máu. Trên thực tế, tinh khiết nước cũng không đáng tin cậy a hát. Đợi Hoa Ha Ha Tinh Khiết Thủy Hỏa Bảo về sau, cả nước nhà máy hiệu buôn nhanh chóng cùng phong, mà 90% đã ngoài tinh khiết thủy sản phẩm đều có vấn đề. Bởi vì tinh khiết nước chế lấy kỹ thuật phi thường, công nghệ cao. Đại bộ phận nhà máy hiệu buôn không nỡ tiền mua sắm nước ngoài thiết bị. Chính mình tích lũy vài đài máy móc tùy tiện lừa gạt. Tống Duy Dương hỏi, chúng ta tinh khiết nước lúc nào có thể đưa ra thị trường? Sản xuất tuyến vừa điều chỉnh thử tốt, Trần Đào nói, Hoa Ha Ha Tinh Khiết Nước thỉnh cảnh Cương Sơn đánh quảng cáo, nếu không chúng ta tinh khiết nước thỉnh Mao Ninh. Trong lịch sử, Hoa Ha Ha Tinh Khiết Nước người thứ nhất người phát ngôn là cảnh Cương Sơn. Hiệu quả không tốt, năm thứ hai lại đổi thành Mao Ninh. Kết quả Mao Ninh liên tục bộc ra mặt trái tin tức. Hoa Ha Ha lợn nữa đổi thành Vương Lực Hoành cự long ngươi kém 2 năm. Khục, sai rồi, lặp lại, yêu đúng là ngươi, Hoa Ha Ha Tinh Khiết Nước. Vương Lực Hoành bản Hoa Ha Ha Tinh Khiết Nước. Đời thứ nhất nữ nhân vật chủ yếu là Viên Tuyền. Đời thứ hai nữ nhân vật chủ yếu là Lưu Đào. Lúc ấy ba người đều không như thế nào nổi danh. Cái này quảng cáo có thể thấy được phi thường thành công. Còn có nâng hồng minh tinh hiệu quả. Thật là nâng hồng minh tinh. Vương Lực Hoành lúc ấy mới xuất đạo không lâu. Mượn quảng cáo nhanh chóng bị đại lục người xem chỗ biết rõ. Cũng bởi vậy, Vương Lực Hoành tri ân đồ báo. Liên tục người phát ngôn Hoa Ha Ha Tinh Khiết Nước 20 năm. Chưa từng có chủ động đưa ra qua gia tăng phí quảng cáo. Cho nên, Tống Duy Dương cười nói, không mời Mao Ninh, chúng ta thỉnh Vương Lực Hoành a. Vương Lực Hoành là ai? Trần Đào hỏi, một chỗ Đài Loan tiểu ca sĩ. Trước đó không lâu ta còn tại trên thị diện chứng kiến hắn băng từ. Tống Duy Dương nói, Vương Lực Hoành phải đi năm xuất đạo. Thứ hai chương tấm album tại đầu năm thời điểm thành công đánh vào đại lục thị trường. Khúc chủ đề tiểu hỏa một bà, nhưng ca người tâm phúc không hồng. Bản thân của hắn chưa cho đại lục mê ca nhạc lưu lại bất luận cái gì ấn tượng. Đĩa nhạc công ty rõ ràng bởi vậy sinh ra ảo giác. Cho rằng Vương Lực Hoành tại đại lục đỏ, không đợi Vương Lực Hoành chính mình sáng tác bài hát. Lập tức lại đẩy ra đệ tam chương tấm album. Tại đại lục phúc đắc mẹ cũng không nhận ra. Ngay một tia bọt nước đều không tóe lên đến. Vương Lực Hoành lúc này hẳn là bị đĩa nhạc công ty buông tha cho. Ở vào nhân sinh cuộc sống thấp nhất cốc. Tìm hắn làm người phát ngôn. Phòng chừng 2-3 vạn đồng tiền có thể hoàn tất. Trong lịch sử, Vương Lực Hoành bị đĩa nhạc công ty xử lý lạnh 2 năm. Cho đến chuyển quang Sunny âm nhạc mới bắt đầu gặp may. Trần Đào phi thường khó hiểu. Một chỗ Đài Loan tiểu ca sĩ. Thỉnh hắn làm người phát ngôn có làm được cái gì? Tống Duy Dương cười nói, người ta lớn lên đẹp trai a hát, đẹp trai đắc rất tinh khiết, phi thường phù hợp tinh khiết nước hình tượng. Nếu lớn lên đẹp trai có thể đánh quảng cáo, làm sao ngươi không trên mình? Trần Đào cười hì hì tóm Tống Duy Dương lỗ tai chơi. Ta đẹp trai đắc hơi quá đáng, không thể đại tài tiểu dụng. Tống Duy Dương dương dương đắc ý nói, người bộ dáng vô sỉ đặc biệt đáng yêu. Trần Đào cắn hắn một ngụm. Tống Duy Dương muốn tìm Vương Lực Hoành người phát ngôn, chủ yếu là người này không có rèm pha, hơn nữa hồng đến lâu, 20 năm trong đều không cần lại đổi người phát ngôn. Trần Đào ngồi xuống mặc quần áo, nói ra, năm nay đẩy ra sản phẩm mới là tinh khiết nước, sang năm nên đẩy cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Tống Duy Dương hỏi, công ty nội bộ thảo luận qua rồi, đều cho rằng nên tiến quân nước trái cây đồ uống thị trường. Trần Đào nói, quốc gia tại hạn chế quy phạm nước khoáng, rồi lại lực đẩy nước trái cây đồ uống, làm nước trái cây đồ uống có thể có được rất nhiều chính sách ưu đãi. Quốc gia chính sách đều cũng có toàn diện cân nhắc, nước khoáng cùng tinh khiết nước đều thuộc về chính phủ hạn chế chèn ép sản phẩm. Mà nước trái cây, tác chính là các loại chính sách tính đến đỡ, đơn giản là có thể giải quyết nông sản phẩm phụ nguồn tiêu thụ, nhưng lại càng có cơ hội xuất khẩu tạo ngoại hối. 90 niên đại trung kỳ tình huống xác thực như thế. Đáng tiếc, xí nghiệp vì kiếm lời, các loại lợi dụng sơ hở, đại bộ phận nước trái cây đồ uống cũng không phải hoa quả tươi chế tác, mà là mua được bán thành phẩm điều phối, sau đó lại vui sướng hưởng thụ chính sách ưu đãi. Tống Duy Dương nói, đã chính sách đến đỡ, cái kia sang năm liền làm nước trái cây. Trần Đào nói, vấn đề là làm cái gì? Nước chanh, nước táo, cây xoài nước, nước cà chua, nước chanh a. Tống Duy Dương khuyên bảo nói, nhất định phải hoa quả tươi nghiền ép, đem khẩu vị làm đi lên, như vậy mới có thể trổ hết tài năng. Tốt nhất, có thể giữ lại quả cam quả hạt, uống lên đến càng có vị. Nói lên hoa quả tươi nghiền ép, Tống Duy Dương nhớ tới dừa cây dừa nước đại nại tử. Trần Đào nói, ta đây tự chiếu yêu cầu của ngươi, lại để cho phòng thí nghiệm bên kia nắm chặt nghiên cứu phát minh. Tống Duy Dương nghĩ thầm, nên gọi quả hạt quả cam đâu này? Có lẽ hay là gọi tiên tranh nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.